Tiểu thịt tươi của nữ vương. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin. Thừa dịp thời gian Alex rửa bát thu dọn nhà bếp, Quách Chí vọt vào nhà tắm tắm rửa một cách thoải mái. Quay ra phòng khách, Alex còn chưa thu dọn xong. Cô liền ôm laptop nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa lướt Weibo trước đã. Không bao lâu sau, Alex đi ra từ trong phòng bếp, ăn hoa quả, cậu nói xong, đặt cái đĩa trong tay lên bàn trà. Dưa hấu được cắt thành từng miếng nhỏ, hai cái nĩa để trong đĩa. Quách Chí xiên lấy một miếng bỏ vào trong miệng, không ngờ đã được làm lạnh. Thật đãi ngộ mà, Quách Chí cảm động suýt nữa thì rơi lệ. Lúc nào mà, cô, người ở đế đô, lại có thể được hưởng thụ loại đãi ngộ đẳng cấp này ngay tại chính căn hộ của mình thế nhỉ? Ngay cả ở nhà, mẹ dì à cũng chỉ cắt theo cách truyền thống, rồi gọi cả nhà lại ngồi xung quanh bàn ăn mà ăn thôi. Quách Chí nhớ rất rõ có một lần, cô đã đưa ra loại yêu cầu không an phận, nói rằng tốt nhất là cắt thành những miếng nhỏ rồi dùng nĩa xiên ăn. Lúc ấy, mẹ già cô dùng ánh mắt giống như thể nhìn thấu trò đời, lẳng lặng chăm chú nhìn cô một lát, sau đó từ ái mà bảo rằng, sao mày không lên trời luôn đi, nhớ lại lúc ấy, rồi nhìn đãi ngộ trước mặt, sướng, thật là sung sướng, chị đại Quách âu yếm nhìn nhóc đẹp trai trẻ tuổi, dịu dàng bảo, xem cậu kia, mau nghỉ ngơi chút đi, đừng để mệt quá. Không hiểu sao Alex thấy lạnh sống lưng. Cậu sờ sờ gáy, nói bằng giọng có phần ngây ngô. Không sao, không mệt, em làm quen rồi, em đi tắm trước đã. Đi đi, đi đi, lúc này thì Quách Chí nhìn Alex kiểu nào cũng thấy vừa mắt. Nhân thời gian tắm rửa của Alex, Quách Chí cắn nĩa, bùm bùm mà gõ một bài Weibo. Alex tắm rửa rất nhanh. Tắm xong cậu đi ra, bài văn vẻ của Quách Chí vẫn chưa làm xong, vừa ngước lên liền trông thấy vóc dáng quyến rũ của cậu trai. Chỉ mặc quần jean lỏng lẻo treo trên hông, đường cong cơ bụng sắc nét, tuyến nhân ngư tà tà xuống phía dưới, còn vương chút bọt nước. Tầm mắt Quách Chí quay lại màn hình, liền phát hiện mình không chỉ mắc tới mấy lỗi chính tả. Ấy vậy mà ba chữ cuối cùng còn được gõ thành tuyến nhân ngư, quỷ gì thế này? Hấp tấp lùi lại, bụp bụp bụp, xóa luôn. IMG, Alex vốn nghĩ rằng tắm rửa sạch sẽ xong, sẽ dâng cả mình và đĩa trái cây cho Quách Chí ăn luôn. Kết quả đi ra liếc thấy Quách Chí đang gõ Weibo, cậu liền không dám quấy cô nữa. Cậu từng lướt Weibo của cô, nói thế nào nhỉ? Chỉ có thể nói là không hiểu lắm, nửa hiểu nửa không, nhưng cậu biết cô rất lợi hại, bởi vì phía dưới bài đăng của cô luôn có rất nhiều like và rất nhiều người bình luận. Bình luận của những người đó cũng hết sức là sâu xa, khiến cậu không hiểu gì hết chỉ biết là rất lợi hại. Cậu đi tới, chị Quách cũng liếc mắt nhìn cậu, rồi lại tập trung sự chú ý vào laptop, hết sức tập trung. Trạng thái giống như khi cô làm việc, Alex có muốn ghẹo cô cũng biết lúc này là không thích hợp. Cậu bước tới vỗ vỗ lên chân cô, Quách Chí cuộn chân lại. Alex liền ngồi xuống sofa, túm chân cô kéo thẳng ra, đặt lên trên đùi mình. Quách Chí vẫn cắn cái nĩa, uốn éo người, tìm một tư thế thoải mái. Tiếp tục gõ bàn phím bùm bùm, Alex ăn hai miếng dưa hấu. Đặt nĩa lên rìa cái đĩa, lấy điện thoại ra, lướt WeChat, QQ và Weibo, trên QQ đều là bạn học, một số đang học đại học, một số thì đã trực tiếp tham gia đi làm. Có một vài nhóm được hình thành từ hồi học sinh, Alex tán gẫu tương đối nhiều là với mấy nhóm cũng là bạn học này. Bởi vì tình bạn thời học sinh khá là đơn thuần. Cậu và nhóm bạn nói chuyện với nhau tương đối thoải mái. Cảm giác tin tưởng cũng mạnh. Trên WeChat thì phần lớn là những người quen biết sau khi tới đế đô. Tốt xấu lẫn lộn, người nào cũng có. Nói chuyện với những người này, Đa số thời gian đều là qua loa hời hợt, rượu thịt qua lại, nhưng vẫn không thể lạnh lùng được. Vẫn phải thường xuyên giữ liên lạc, qua lại cho nhau gì gì đó. Đôi bên cùng có lợi. Cuối cùng cậu lại mở Weibo của cậu. Tên Weibo là Thế Giới Alpha của Alex. Hồi ấy cũng không biết tại sao lại nghĩ ra cái tên như vậy. Lần online gần đây nhất của cậu là đăng lên tấm hình cậu chụp app. Fix, đây là cậu học được từ người mẫu khác. Lập một Weibo, thường xuyên đăng lên hình ảnh của mình. Cũng xem như là một kiểu tự quảng cáo mình. Cậu cũng có 4-500 fan. Trong số đó, ngoài một số người mẫu quen biết và nhiếp ảnh gia trong ngành, thì số còn lại đều là con gái. Cũng không biết những em gái này như thế nào mà tìm được Weibo của cậu. Dù sao thì mỗi lần cậu đăng hình lên, những em gái này đều like rất nhanh. Sau đó là gào khóc, gào khóc, gào gào, hoặc là a hát hát hát, hoặc là Uli Alex à, đẹp dai quá, quá đẹp dai, cổ động la hét trong phần bình luận. Lần nào các cô ấy cũng rất là kích động, nhưng Alex lại rất bình thản. Những thứ trên mạng thế này, cậu không ham thích lắm, cứ cảm thấy hư ảo, không chân thực. Thí dụ như các fan của cậu điên cuồng yêu thích cậu trong những bức hình này, đó thực ra cũng không chân chính là cậu. Những tư thế đó, những ánh mắt đó, chẳng qua đều là thực hiện theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia mà thôi. Khác rất xa với chân chính cậu đây. Cậu đọc những bình luận đó, thường sẽ thấy các fan suy đoán về cuộc sống của cậu. Trong tưởng tượng của các cô ấy, cậu được sống vẻ vang. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, thần thái tung bay, nhưng tự cậu biết, không phải như vậy, cuộc sống của cậu sa sút, không có sức sống, cậu làm người mẫu không phải vì yêu thích công việc này, mà chỉ vỏn vẹn là vì kiếm miếng ăn, không để chết đói, cậu không có mục tiêu gì to lớn cả. Một số người mẫu cậu quen biết thì khác, họ là thật sự có mục tiêu. Mơ ước trở thành siêu mẫu quốc tế gì gì đó. Vì ước mơ họ cũng thật sự rất cố gắng. Tự trong lòng Alex hiểu, so với những người có ước mơ này, cậu thật sự không được tính là có bao nhiêu cố gắng. Nhiều lắm cậu chỉ là nghe lời nhiếp ảnh gia, biên tập và người đại diện. Họ kêu cậu làm gì hoặc làm thế nào, cậu liền ngoan ngoãn làm theo họ nói mà thôi. Đây chủ yếu là vì cậu không có động lực mạnh mẽ như những người đã đặt ra mục tiêu đó. Theo đuổi ước mơ, cùng lắm là cậu muốn kiếm nhiều tiền hơn một chút, trong tay dư giả hơn một chút là được rồi. Về phần ước mơ, về cuộc đời, cậu luôn cảm thấy nhạt nhòa, cũng giống như tình yêu. Nhạt, còn không bằng dục vọng. Thỉnh thoảng mãnh liệt, cậu vươn người ra xiên một miếng dưa hấu. Lại cúi người thả nĩa vào trong cái đĩa. Vừa ngẩng đầu liền trông thấy chân của Quách Chí. Quách Chí mặc thoải mái vừa người, nhưng lại là váy bó ngắn ngủn, vô cùng mát mẻ. Đôi chân dài thẳng tắp gác lên đùi Alex. Thẳng tắp, trắng nõn. Hơn nữa cũng không phải kiểu thô kệch nhỏ nhắn, mà là rất săn chắc, rất có lực. Alex biết, có đôi khi cô cuốn lấy cậu, cuốn rất chặt. Cậu phải dùng sức thì thắt lưng mới cử động được. Lực cản lớn, nhưng vẫn mang theo cảm giác hăng say. Trên người Quách Chí, Alex thích nhất là chân của cô. Lúc này cậu hơi cúi đầu nhìn xuống một lát, cảm nhận dục vọng trong cơ thể đang trỗi dậy. Đó là tự phát, là ham muốn mà cậu không thể khống chế được. Không phải dục vọng sản sinh vì lấy lòng người phụ nữ nào đó. Điều này khiến cho cơ thể cậu cảm giác được tia sức sống. Hơi thở trở lên gấp gáp. Cậu muốn làm rồi, nhưng cậu không dám làm phiền Quách Chí. Quách Chí có thói quen, mọi chuyện liên quan đến công việc, cô không thích bị người khác làm phiền hoặc can thiệp. Alex đã từng trải nghiệm sự tập trung và cáu kỉnh của cô trong lúc đang làm việc. Weibo này kia, cũng được xem như phần mở rộng công việc. Chí ít thì Alex cũng được ngắm trộm Quách Chí. Cảm thấy vẻ mặt của cô vô cùng tập trung. Cậu có hơi nản lòng. Cậu cũng không phải là kẻ cuồng tình dục. Lúc nào cũng sẵn sàng khiêu khích Quách Chí. Thật sự là, cậu đã nhận ra từ lâu. Cậu và Quách Chí thiếu hụt tiếng nói chung. Lúc nói chuyện, có thể cảm thấy được Quách Chí hiểu rất nhiều thứ. Tầm nhìn trải rộng, ngược lại, hiểu biết của cậu rất ít. Nếu nói đến sở thích cá nhân, cô và cậu lại càng chẳng liên quan gì cả. Tưởng chừng như mọi lúc mọi nơi đều nhắc nhở cậu. Tuổi cô lớn thế nào? Lớn đến mức có một khoảng cách thế hệ với cậu. Vì vậy ở chung với Quách Chí, nếu không có tình dục để điều chỉnh, thì thực sự là Alex có hơi không biết phải làm sao. Đang nản lòng và mờ mịt, chợt Quách Chí ngước mắt lên nhìn cậu. Sau đó chân cô động đậy, chân trái và chân phải thay đổi vị trí gác trên gác dưới. Trong lòng Alex khẽ động, cậu nhìn qua, quả nhiên trông thấy khóe miệng Quách Chí khẽ vểnh lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Đúng là chị Quách đã nhận ra cơ thể cậu có biến hóa, mà cô cũng không cảm thấy phiền, cô có chút yêu thích. Tâm trạng của Alex đột nhiên liền sáng lại, thậm chí còn có phần hưng phấn. Cậu suy nghĩ quá nhiều mà. Cậu và cô cũng không phải là người yêu. Lại chẳng dự định sống cả đời. Quan tâm gì tiếng nói chung hay không tiếng nói chung chứ? Hai người chỉ cần không chán ghét nhau. Không không không. Chủ yếu là chỉ cần chị Quách không chán ghét cậu. Hai người bên nhau vui vui vẻ vẻ làm chuyện ân ái là được rồi. Khóe miệng Alex khẽ cong lên. Tay trái cầm điện thoại tiếp tục lướt Weibo. Tay phải lại không thành thật thử dò dẫm lên trên. Quả đúng là người rèn luyện lâu dài. Cảm xúc thật sự vô cùng tốt. Quan trọng nhất là, đuôi mắt cậu khẽ liếc qua. Nét mặt Quách Chí không tỏ ra phiền phức và chán ghét. Thay vào đó, có vẻ, cũng khá hưởng thụ. Vậy cậu cứ yên tâm mà to gan tiếp tục. Cậu trai cứ thế mà vừa lướt Weibo, vừa trải nghiệm xúc cảm siêu tuyệt vời kia. Không có gì ngạc nhiên khi cả hai người đều nóng lên. Mà bàn tay thì càng ngày càng không thành thật. Bản chất của đàn ông mà. Chợt, đừng quậy. Quách Chí kẹp tay cậu lại. Một chút nữa, tôi xong ngay giờ đây. Âm thanh lách tách của bàn phím tăng nhanh tốc độ. Alex muốn cười lại không dám. Kìm lại. Cưỡng ép sự chú ý của mình đến điện thoại. Lướt trang chủ Weibo, các loại chính chủ và xe lại. Chợt có một Weibo đập vào mắt. Chuyện tình yêu thường ngày. Muốn ôm cổ anh. Muốn cùng anh ôm nhau chen chúc trên ghế sofa. Muốn cùng anh xem phim sex. Muốn bứt hết cúc áo sơ mi của anh. Muốn sờ xương sống của anh. Sờ từng đốt cho đến đốt xương cuối cùng. Vùi đầu vào hõm vai anh hít hà. Muốn vẽ đường nhân ngư của anh. Muốn nghe tiếng thở của anh bên tai em. Muốn nghe anh thì thầm nói yêu em nhất. Thật đúng là khiêu khích người ta. Nữ viết sao? Alex biết. Chuyện tình yêu thường ngày. Này, dù sao thì bạn bè của cậu hầu hết là những người trẻ tuổi. Không ít người cũng đã follow Nick Weibo này. Nếu không khoe ấm áp, thì cũng là chọc người. Mỗi ngày một đoạn các loại. Giải thức ăn cho chó các kiểu. Alex chỉ từng yêu một lần. Vẫn là sau khi đến đế đô. Kết thúc cuối cùng cũng không tốt đẹp lắm. Cuối cùng của cuối cùng. Còn bị bạn gái chửi như chó. Nói cậu ngoại trừ đẹp ra thì chẳng có gì cả. Chỉ có một lần đó. Khao khát về tình yêu của cậu liền bị xóa sạch. Bởi vì thời điểm đó cậu mới nhận rõ ra được cái gọi là tình yêu. Sau khi yêu, thì kế tiếp chính là trách nhiệm và tương lai. Cuộc đời của chính cậu còn ngây ngô đần độn. Cuộc đời của người khác, cậu càng thêm không thể gánh vác nổi. Cho nên, mỗi lần thấy trong Weibo có bạn bè share lại bài đăng của chuyện tình yêu thường ngày kia, cậu đều bình thản mà lướt qua. Những thức ăn cho chó đó, cậu nuốt không trôi. Hôm nay là lần đặc biệt, cậu vô thức đọc lại Weibo kia một lượt. Dưới bàn tay thì chạm vào Quách Chí. Nhớ tới cô đã quấn lấy cậu mãnh liệt như thế nào. Cô cũng xuồng xã ưỡn cơ thể lên đón lấy cậu ra sao. Từ trong những câu chữ, Đọc xong cậu chợt hiểu ra. Trước giờ cậu vẫn luôn cho rằng mình đã hiểu. Thực ra lại chưa từng hiểu về thứ đó. Thứ đó, trên cơ thể Quách Chí cũng có. Hơn nữa còn rất nhiều. Phụ nữ, khao khát mãnh liệt và nồng nhiệt như lửa. Cách chương.